Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Thua với Hạ Thiên Ngữ. Tại Giao Giao suy nghĩ thời điểm, Hải Nguyệt đột nhiên cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy Mộ Thiên nhất tộc thật vĩ đại? Vì thế giới các loại hy sinh." Giao Giao sững sờ, nàng cảm giác cái này Hải Nguyệt khẳng định nhìn xem nàng. Đáng chết, Hải Nguyệt cười nói, kỳ thật không phải rồi. Mộ Thiên nhất tộc nói dễ nghe một chút là vì thế giới. Nói tự tư điểm chính là vì đời sau của mình, mà lại chúng ta còn sót lại kế hoạch, cũng kéo lên tu chân giới tu chân giả. Chưa nói tới cái gì vĩ đại, chỉ là làm mình muốn làm sự tình mà thôi. Trở lên là ta chưa ra đời hài tử, cha hắn nói. Hắn có phải hay không rất khờ? Giao Giao không nói gì. Nàng luôn cảm giác Hải Nguyệt nói rất nhẹ nhàng. Bất quá nàng vẫn cảm thấy Hải Nguyệt là đến khoe khoang lão công. Bất quá Hải Nguyệt đã có hài tử. Kia con nàng là ai? Đáp án này căn bản là biết không được nữa. Tốt, chúng ta tới nói một chút hữu dụng sự tình. Ta ở thời đại này nghiên cứu phát minh hai cái kế hoạch. Một cái tên là đạp trời kế hoạch, một cái tên là tù trời kế hoạch. Về phần bổ thiên kế hoạch là cho tương lai, mà chấp hành đạp trời cùng tù trời kế hoạch là ta cùng hài tử cha hắn. Tại chúng ta trong dự đoán, đạp tự nhiên công khả năng rất cao. Chỉ cần đạp tự nhiên công, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết. Cái gọi là đạp trời chính là cùng thiên chi bên trên tất cả địch nhân, tất cả không biết cứng đối cứng. Nếu như đạp tự nhiên công, như vậy tất cả hậu bị kế hoạch đều không cần. Hiện tại ngươi cũng thấy được ta, như vậy thì nói rõ chúng ta đạp trời thất bại, cuối cùng lựa chọn tù trời. Đây chỉ là chậm trễ trời sập thời gian, mặc dù khả năng trì hoãn cực kỳ lâu, nhưng là chung quy là thất bại, cho nên gánh nặng liền rơi vào ngươi trên vai. Hải Nguyệt nói chuyện ngữ tốc càng lúc càng nhanh, giống như rất gấp đồng dạng. Giao Giao luôn cảm giác cái này Hải Nguyệt làm sao như vậy không đứng đắn. Nàng liền không thể đường đường chính chính nói chuyện sao? Rõ ràng là trọng yếu như vậy tin tức, rõ ràng là trọng yếu như vậy kế hoạch, liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Bất quá nàng phát hiện Hải Nguyệt không có nói đổi trời kế hoạch. Kia sau cùng đổi trời là ai nói lên? Cái gọi là Vũ Tiên không phải là Hải Nguyệt hài tử a? Đây đều là suy đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Tốt, không nói, ta phải tiến vào. Tuyết Nhi không muốn ăn của ta đồ vật. Ta, Hải Nguyệt đột nhiên kêu to, sau đó nhìn ống kính nói: Tiểu nha đầu lần sau sẽ bàn, lần này cho thêm ngươi ăn lót dạ chờ. Cố lên, Tuyết Nhi im miệng, ta liều mạng với ngươi, đó là ngươi ca làm cho ta. Nói xong Hải Nguyệt thân ảnh liền biến mất, Giao Giao một mặt im lặng, những người này đến cùng đang làm gì? Bọn hắn liền không lo lắng sao? Liền thời gian 2 năm, về sau Giao Giao bắt đầu tiếp nhận lực lượng trợ cấp. Nàng cảm giác mình lần này có lẽ có thể nhiều thăng một cấp. 2.3 lên tới 2.6. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy đuổi kịp nàng sư tỷ kỳ thật cũng là khả năng. Ngày kế tiếp, Trịnh Dược mua về linh dược. Bất quá đây là giai đoạn trước linh dược. Hắn hiện tại đều 2.5, không cần đến những linh dược kia. Cuối cùng Trịnh Dược muốn thăng tam giai linh dược, hy vọng sẽ không lại lãng phí. Mua cái này hắn liền bắt đầu nghèo, muốn đi làm điểm ra cần nhiệm vụ. Chỉ là còn chưa tới tuần tra đội, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Là Hạ Thiên Ngữ, ta đã đến tu chân đô thị. Là tin tức. Trịnh Dược nhìn xuống thời gian, xác thực cùng bọn hắn thời gian ước định còn kém một chút. Không đợi hắn hồi phục, Hạ Thiên Ngữ liền lại phát cái tin: đi công viên trước, muốn hay không đi xem sẽ sách. Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó tin tức trở về: ừm, ta liền tới đây. Đi vào tiệm sách thời điểm Hạ Thiên Ngữ đã đến. Đối với bà chủ kia ánh mắt, Trịnh Dược con mắt đều không nhìn một chút. Hắn đi thẳng tới bên trong thấy được ngồi tại bên bàn Hạ Thiên Ngữ. Lần này Hạ Thiên Ngữ sách đều không có lấy. Bất quá trước gót chân nàng đặt vào một cái hộp nhỏ. Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút. Lần này là mang cái gì? Tùy tiện cầm một quyển sách. Trịnh Dược an vị tại Hạ Thiên Ngữ đối diện. Hắn tận lực để cho mình gắng giữ lòng bình thường. Bây giờ thấy Hạ Thiên Ngữ, sẽ luôn để cho hắn nghĩ tới Nam Trà Sơn Cốc sự tình. Cùng không cẩn thận nghe được thanh âm. Trịnh Dược ngồi xuống. Hạ Thiên Ngữ liền mang theo mỉm cười nhìn xem Trịnh Dược. Giống như nhìn thấy Trịnh Dược, nàng tâm tình liền sẽ rất vui vẻ đồng dạng. Trịnh Dược tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ. Hiện tại hắn đã bỏ đi rời xa Hạ Thiên Ngữ loại ý nghĩ này. Hoặc là nói trước đây không lâu liền đã từ bỏ. Là hắn quá giỏi thay đổi sao? Cái này cho ngươi. Hạ Thiên Ngữ đem hộp giao cho Trịnh Dược. Có chút chờ mong, có chút lo lắng. Trịnh Dược nhìn xem hộp hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Hạ Thiên Ngữ đem hộp mở ra. Hiện ra chính là một chút kỳ kỳ quái quái bánh ngọt. Ta hôm qua về tông môn, lại đặc địa thỉnh giáo sư phụ tiên chủ bằng hữu. Đây là ta buổi sáng làm. Ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói. Có chút thẹn thùng. Nhưng là lại rất chờ mong ngắm lấy Trịnh Dược. Trịnh Dược nghe được Hạ Thiên Ngữ nói lời, tâm lạnh một nửa. Hạ Thiên Ngữ làm, mặc dù kỳ kỳ quái quái, nhưng là đẹp mắt a. Làm ăn thế nhưng là hắn đặc hữu kỹ năng. Hạ Thiên Ngữ thế mà thật nhúng chàm. Tốt quá phận, bất quá, đẹp mắt có làm được cái gì? Có hắn làm ăn ngon không? Những thiên phú khác hắn khả năng so ra kém Hạ Thiên Ngữ, nhưng là làm đồ ăn thiên phú cùng kinh nghiệm, Hạ Thiên Ngữ lấy cái gì cùng hắn so? Đơn giản không biết lượng sức. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược trong lòng phanh phanh nhảy. Nàng luôn cảm giác Trịnh Dược nhìn xem nàng làm ăn một bộ như lâm đại địch đồng dạng. Vạn nhất liền cự tuyệt, một khi cự tuyệt nàng cũng không dám tùy tiện làm ăn cho Trịnh Dược. Ngay tại Hạ Thiên Ngữ lo lắng thời điểm, Trịnh Dược đưa tay ra. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Ngữ buông xuống một nửa tâm. Chỉ cần nguyện ý ăn liền tốt. Không thể ăn nàng cũng có thể lại cải tiến. Vì cái gì đồng dạng muốn tách ra? Trịnh Dược nhìn một chút lòng có chút hiếu kỳ. Tất cả điểm tâm đều là ba cái. Bất quá đều là tách ra. Còn có số hiệu, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, vị tiền bối kia nói, mỗi người đều khẩu vị đều là không giống, nếu như chỉ là nghĩ nhằm vào người nào đó làm, tốt nhất thử một chút khẩu vị, sau đó ta liền làm ba phần khác biệt ngọt độ, muốn nhìn ngươi một chút thích gì dạng ngọt độ. Trịnh Dược nghe ngây ngẩn cả người, nhằm vào người nào đó làm, Hạ Thiên Ngữ có chút quá mức. Chờ sau đó không thể ăn, hắn đều không có ý tứ nói. Sau đó Trịnh Dược cầm khối thứ nhất nhẹ nhàng cắn miệng. Hạ Thiên Ngữ một mực nhìn lấy Trịnh Dược, liền chờ Trịnh Dược phẩm ra một thứ đại khái. Đương Trịnh Dược cắn miệng, liền trực tiếp mộng bức. Ăn không ngon sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi, nàng nhìn thấy Trịnh Dược một điểm phản ứng đều không có. Còn tưởng rằng quá khó ăn, mặc dù Giao Giao thử qua, nhưng là nàng hay là lo lắng, dù sao Giao Giao có đôi khi chỉ là tại qua loa nàng. Thua, Trịnh Dược nội tâm thở dài, thua, thua một cách thảm hại. Hắn phát hiện mình vô số năm qua kinh nghiệm, tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Hắn làm không có Hạ Thiên Ngữ ăn ngon. Trung quy là kém một chút như vậy. Hạ Thiên Ngữ nói, thua cái gì? A, Trịnh Dược lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn vừa mới nói ra khỏi miệng. Sau đó hắn lập tức lắc đầu. Không có, ta nói là ăn thật ngon. Đời này đều chưa từng ăn quả ăn ngon như vậy điểm tâm. Đây là nói thật. Hạ Thiên Ngữ dậm chân, sau đó nâng má nhìn xem Trịnh Dược nói, vậy ta về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn, ta còn học được thật nhiều thật nhiều. Trịnh Dược hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Hạ Thiên Ngữ còn muốn thường xuyên làm, kia làm ăn xong đến phiên hắn sao? Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.